Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 303, kẻ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân vừa chạm đất, Phùng Cẩm Tây liền đối diện một đôi mắt đen láy sáng rực, bị dọa đến mức quỳ phịch xuống đất. Gương mặt vốn không cảm xúc của Tiểu Ngư khẽ hiện lên một tia kinh ngạc. Triều Ngư, Phùng Cẩm Tây nhận ra đây là nha hoàn ít lời luôn theo sát đại tiểu thư, thở phào một hơi, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thật mất mặt, hắn lồm cồm đứng dậy, mặt nghiêm lại hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tiểu thư sai nô tỳ đứng đây chờ Tam lão gia. Tiểu Ngư điềm đạm đáp. Phùng Cẩm Tây nhìn sắc trời, hơi do dự rồi theo Tiểu Ngư đến Vãn Thu Cư. Vãn Thu Cư yên ắng, ánh đèn màu cam từ bên trong hắt ra, làm mờ nhòe tiểu viện tiêu điều đầy hoa cỏ úa tàn. Phùng Cẩm Tây nhìn quanh như kẻ trộm, sợ bị người bắt gặp. Dù là thúc chất thân thích, nhưng đêm hôm khuya khoát lén lút chạy tới, bị người khác nhìn thấy tất sẽ sinh điều dị nghị. Nếu phụ thân mà biết được, chỉ e hắn bị đánh gãy chân. Phùng Cẩm Tây không dám thở mạnh, theo Tiểu Ngư nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Phùng Tranh đang đợi trong thư phòng, vừa thấy Phùng Cẩm Tây bước vào liền cười chào. Tam thúc về rồi à? Phùng Cẩm Tây tiến lại gần, bất đắc dĩ nói. Sao còn đợi, ngày mai ta kể lại chẳng khác gì. Phùng Tranh nói thật lòng, không đợi Tam thúc trở về, ta không yên tâm được. Phùng Cẩm Tây khẽ kéo môi, ít nhất cũng phải báo một tiếng, nhảy tường vào lại phát hiện có người đứng chờ, ai mà chịu nổi. Tam thúc kể đi, gặp Đỗ Nhụy rồi làm những gì? Phùng Tranh nhanh chóng vào thẳng vấn đề, bị ánh mắt chăm chú của đại chất nữ nhìn chằm chằm, Phùng Cẩm Tây âm thầm thở phào. May mà hắn với Đỗ Nhụy không làm gì cả, bằng không giờ xấu hổ đến độ đào hố chui xuống mất. Chúng ta chỉ nói vài câu, nàng ta dẫn ta đi gặp một người. Ai? Phùng Cẩm Tây trầm mặc chốc lát, nói. Người đó tự xưng là di mẫu của ta. Phùng Tranh tỏ ra kinh ngạc. Di mẫu, vậy chẳng phải là muội muội của sinh mẫu Tam thúc? Nàng ta nói là muội muội của sinh mẫu ta. Phùng Cẩm Tây kể lại toàn bộ cuộc đối thoại cho Phùng Tranh nghe. Phùng Tranh nghe xong nhíu mày. Nàng ta nhất định đang lừa Tam thúc. Phùng Cẩm Tây gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Nếu sinh mẫu ta thật là nữ tử bình thường bị bán đến Đại Ngụy, những người này lấy đâu ra thủ đoạn cao siêu như vậy để tiếp cận ta? Chỉ để tiếp cận hắn mà chấp nhận làm hoa nương. Chuyện này đâu giống việc người thường làm. Tam thúc, thực sự trông rất giống sao? Phùng Cẩm Tây gật đầu khẳng định, giữa mi mắt có vài phần tương tự. Loại tương tự ấy là kiểu nhìn một cái là khó mà bỏ qua. Nàng ta có thể gặp Tam thúc ở Hồng Hạnh Các, đủ thấy nơi đó với nàng là chốn an toàn nhất. Cộng thêm Đỗ Nhụy, A Đại, có thể khẳng định Hồng Hạnh Các chính là xào huyệt của người nước Tề. Sắc mặt Phùng Cẩm Tây khó coi. Tề nhân, những người này rốt cuộc có định buông tha hắn không? Tam thúc trước đây hay đến Kim Thủy Hà, từng thấy nàng ta chưa? Phùng Cẩm Tây khẽ ho. Ta cũng không thường đến, dù sao thì trong trí nhớ ta cũng chưa từng gặp. Vậy có lẽ nàng ta mới đến Hồng Hạnh Các không lâu. Trong mắt bọn họ, Tam thúc vừa mới biết thân thế, nhất thời khó chấp nhận cũng là lẽ thường. Tam thúc cứ lạnh nhạt một chút, nhân cơ hội này chúng ta dò xét xem anh cô kia có quan hệ gì với Hồng Hạnh Các từ khi nào. Phùng Cẩm Tây gật đầu lấy lệ, trong lòng rối như tơ vò mà về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, Phùng Tranh gọi Tiền Tam đến hỏi, phía Hồng Hạnh Các có động tĩnh gì không? Vẫn chưa có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tam cười gượng, mới vừa xuất sư đã gặp trục trặc, chức tổng quản phủ quốc công quả không dễ ngồi. Người những ngày này theo dõi Hồng Hạnh Các, có từng nghe ai tên là anh cô không? Anh cô, Tiền Tam cố nhớ, lắc đầu, tiểu nhân không có ấn tượng, vậy ngươi để ý xem, có tin tức gì liên quan đến người này lập tức hồi báo. Dạ được, Tiền Tam lập tức đáp lời, lại hỏi, tiểu thư, vị anh cô này ở Hồng Hạnh Các là thân phận gì vậy? Người cũng biết đó, Hồng Hạnh Các đông người, tiểu nhân vào đó làm khách thì không tiện bằng người bên trong, nếu không biết thân phận cụ thể thì e là phải đi nhiều lần mới dò ra được, như vậy sẽ tốn khá nhiều thời gian. Ta biết sao, Phùng Tranh nhướng mày, cười nhàn nhạt, Tiền Tam lúc này mới phản ứng kịp, liền tự tát mình một cái. Tiểu nhân lỡ lời, sao tiểu thư lại có thể biết được chứ? Cái miệng này thật đáng đánh, sao lại thành thật như thế không biết? Chỉ biết nàng ta gọi là anh cô, tuổi khoảng 30 mấy, dung mạo rất xinh đẹp. Phùng Tranh cố ý dặn một câu, không được hỏi thẳng người khác về tên nàng ta, tự mình tìm hiểu từ từ. Với thân phận và mục đích như thế, ắt hẳn nàng ta vô cùng cảnh giác, nếu hỏi thẳng sẽ khiến rút dây động rừng. Tiền Tam mặt hiện vẻ khó xử, không dò hỏi thì tiểu nhân làm sao xác định được ai là anh cô. Phùng Tranh trầm ngâm giây lát rồi nói, nàng ta có vài phần giống Tam Thúc, ngươi nhìn là nhận ra. Tiền Tam trừng to mắt, tim đập thình thịch, giống Tam lão gia, trời ơi, ý này là sao? Phùng Tranh hơi nheo đôi mắt hạnh, giọng lành lạnh như có ý cảnh cáo. Quản tốt miệng, làm nhiều việc, tiểu nhân hiểu rồi, tiểu thư cứ yên tâm 100%. Tiền Tam bừng tỉnh, đập tay lên ngực cam đoan, dù cho là sinh mẫu của Tam lão gia còn sống cũng chẳng liên quan đến hắn, hắn là người có quy củ, có mục tiêu rõ ràng, quan trọng nhất là làm tốt việc đại tiểu thư giao phó. Phân phó xong nhiệm vụ cho Tiền Tam, Phùng Tranh lại kể chuyện anh cô cho Lục Huyền nghe. Phía Lục Huyền đương nhiên cũng lập tức sai người điều tra. Thế nhưng mấy ngày liền trôi qua, bất kể là thuộc hạ của Lục Huyền hay Tiền Tam, đều không ai dò được bất kỳ tin tức nào về người tên anh cô. Cái tên anh cô ở Hồng Hạnh Các như thể chưa từng tồn tại. Phùng Tranh và Lục Huyền lại gặp mặt, cùng bàn luận chuyện này. Chẳng lẽ anh cô không ở Hồng Hạnh Các, hôm đó chỉ mượn nơi đó để gặp Tam Thúc ta? Giọt nước giấu trong biển là an toàn nhất, ta không cho rằng nàng ta sẽ đặt chân ở nơi khác. Lục Huyền khẽ gõ tay lên mặt bàn, ngón tay thon dài nhịp nhẹ từng nhịp. Vậy thì lạ thật, một người sống sờ sờ lại cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Phùng Tranh nhíu mày, thuận miệng nói, hay là chúng ta cùng tới đó điều tra thử. Ánh mắt Lục Huyền dừng trên gương mặt trắng trẻo như ngọc của nàng. Đỗ Nhụy từng gặp nàng, nếu muốn đi cùng ta, e nàng phải cải trang kỹ lưỡng. Chờ một chút, một tia linh quang xẹt qua trong đầu, đôi mắt Phùng Tranh bỗng bừng sáng. Lục Huyền nhìn nàng, Lục Huyền, chàng nói xem có khi nào anh cô đã dịch dung không? Phùng Tranh không giấu nổi kích động trong giọng nói. Dịch dung, phải đó, rất có thể nàng ta đã cải trang thành một diện mạo khác, bởi thế chúng ta mới luôn không tra ra được. Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu tán đồng. Có khả năng, vậy thì trước hết tới Kim Thủy Hà dò xét một phen. Có được hướng điều tra mới, tâm trạng Phùng Tranh phấn chấn, đôi mắt to cong cong như trăng non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Lục Huyền khẽ rung động, không kìm được nghiêng người, khẽ hôn lên trán nàng một cái. Phùng Tranh theo bản năng che miệng, lúc nhận ra nơi này là nhã gian trong trà quán, mới buông tay xuống. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của mình, nàng xấu hổ nghiêm mặt. Chàng cũng không nói trước một tiếng, làm nàng tưởng lại giống lần ở bờ liễu hôm ấy, định làm càn. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt ôn nhu, khóa chặt ánh nhìn nơi mắt nàng, khẽ cười nói. Đây là phần thưởng, Phùng Tranh của hắn, quả thật thông minh khiến người ta phải yêu mến. Cách chương.